Lưu Manh Lão Sư, chương 1653, một lần nữa thay đổi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này đoạn thời gian việc Tư Quấn người bề bộn nhiều việc mệt chết đi ngượng ngùng tiên sinh nghĩ đến xử lý như thế nào Trần Thiên Minh chuyện tình hắn nghĩ đến như thế nào xử lý Trần Thiên Minh lại không để cho người khác cảm giác mình nhất định nếu muốn ra một cái vẹn toàn đôi bên rất đúng thẻ. Hiện tại tiên sinh ngay lúc đó Nhất Hào Dài cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy người vốn hắn nghĩ đến tái mấy năm này Nhất Hào Dài tự lui hiện tại Nhất Hào cũng không đại lý sự tình gì chậm rãi giao cho người phía dưới có lẽ một ngày nước chuyện tình đến xem Nhất Hào cũng không phải lão hồ đồ. Hiện tại chính yếu đúng là Diệp Đại Vĩ phụ trách cái kia chút tiến cùng với gia tộc chúng ta muốn phái người đem tứ đại gia tộc cấp một lần nữa khống chế. Tiên sinh nghĩ nghĩ nói. May mắn lúc ấy hắn không chỉ là để Diệp Đại Vĩ một người phụ trách thường thường để lão A bọn họ cũng xuất hiện một lần có thể tính là Diệp Đại Vĩ mất người của hắn một lần nữa đi tìm kia bốn tân gia chúa câu thông là được rồi dù sao bọn họ đều ăn độc dược của mình muốn như thế nào chỉnh đều được. Ân còn có Cao Minh bên kia tuyến chúng ta còn muốn cùng nhau nhận lấy mới được. Lão A điểm gật đầu nói. Như vậy đi lão Di cùng với lão ca hai người các ngươi phụ trách tạo nên Diệp Đại Vĩ trước kia tuyến cắt toàn bộ đón sau tái để một người phụ trách. Tiên sinh đối lão Di cùng với lão ca nói. Lão Di cùng với lão ca gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Lão A nói tiếp, tiên sinh bối ra bối văn phú dường như có điểm biến hóa không biết vì cái gì võ công của hắn một lần từ lệ hại đứng lên căn cứ người của chúng ta tư liệu biểu hiện võ công của hắn tối thiểu so với trước kia mạnh lưỡng, gấp 3. Nghe được lão A nói như vậy tiên sinh nhãn tình sáng lên. Hắn biết bối văn phú cùng Trần Thiên Minh ở giữa cừu hận phương diện này là có thể lợi dụng đi lên. Người cảm thấy được bối văn phú người này như thế nào? Tiên sinh hỏi lão A cũng theo tiên sinh nhiều năm na không biết ý của tiên sinh. Bối văn phú người này có thể dùng chúng ta có thể đem hắn bồi dưỡng thành vi người của chúng ta. Chấm, tốt lắm lão A ngươi cùng lão Di câu thông một lần để hắn đem tứ gia tộc cùng nhau liên hợp lại từ hắn thể hiện lục đại gia tộc chuyện tình có thể càng thêm hợp lý. Tiên sinh cao hứng nói. Bối văn phú vốn là bối gia gia chủ nếu hắn hướng gia tộc khác đưa ra liên minh hình thức lại có tàu, gâu gâu, mạnh ba nhà ủng hộ phòng chừng còn là có thể hình thành nhất định thanh thế đến lúc đó bối văn phú cũng có lấy cớ đi tìm sử, trang hai nhà. Lục đại gia tộc chuyện tình từ lục đại gia tộc người để giải quyết đó cũng là một cái tốt lắm lý do nếu đến lúc đó có ai lại đây nhúng tay bối văn phú bọn họ cũng có lý do của mình. Hảo chúng ta lập tức đi lo liệu. Lão A Điểm gật đầu nói. Trần Thiên Minh đem Phương Thúy Ngọc tiễn bước sau phải đi hồ đường tìm Hứa Bách hồi báo cho. Hắn hiện tại lấy đến lại là tứ gia tộc Huyền Thiết còn có cửu ca cùng với Cao Minh vấn đề những điều này là do trọng yếu phi thường. Tới rồi hồ đường Hứa Bách nhận được Trần Thiên Minh điện thoại sau cũng ở nơi nào chờ hắn. Thiên Minh người mau tới đây có phải hay không có cái gì tin tức tốt? Hứa Bách cao hứng nói. Tuy rằng hổ đường đội vi khác đã ở chấp hành quốc gia một vài nhiệm vụ nhưng so sánh với Trần Thiên Minh thể hiện ra tới sự tình hay kém một vài. Là A ngươi nhìn ta cho ngươi mang đến cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh mở ra bao đem kia tứ khối huyền thiết đem ra. Này đây là huyền thiết. Hứa Bách cao hứng nói. Là Na gia tộc, bối, tảo, gâu gâu, mạnh tứ gia. Trần Thiên Minh đem từ Phương Thúy Ngọc nơi đó nghe được gì đó toàn bộ nói cho Hứa Bách. Hứa Bách ngoài ý muốn nói, thật không ngờ Diệp Đại Vĩ chẳng những đã khống chế tứ đại gia tộc nhưng lại lấy được huyền thiết bất quá mấy thứ này phải là bảo bối tới như thế nào sẽ ở Diệp Đại Vĩ nơi đó đâu. Trần Thiên Minh cười nói, Diệp Đại Vĩ người này tham lam thật sự ta xem hắn là không có hướng tiên sinh hội báo bằng không tiên sinh cũng sẽ không để hắn lưu trữ những bảo bối này. Thiên Minh còn có một khối ngươi có phải hay không đi tìm sử thống làm cho bọn họ sử ra cho chúng ta mượn nhìn một lần đến lúc đó trả lại cho bọn họ. Hứa Bách đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh tức giận địa trắng Hứa Bách liếc mắt một cái. Người nói này khả năng sao? Đây là sử gia bảo bối bọn họ sẽ cho chúng ta mượn. Không chỉ nói sử gia chính là trang bá cũng không muốn cho mình nhưng mình đã lấy đi lại có trang phỉ phỉ ở bên cạnh biện hộ cho hắn mới cho là tá cấp Trần Thiên Minh mà thôi. Ai người nói cũng đúng Thiên Minh người nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Bằng không chúng ta tự còn lại cuối cùng một khối cũng không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ a Hứa Bách khuyên Trần Thiên Minh. Sẽ không ta đến lúc đó cố gắng một lần nói là có thể nói nhưng bọn hắn có chịu hay không lại là một chuyện khác. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Hứa Bách chính xác nói. Thiên Minh còn có về thái tử đảng chuyện tình vấn đề này cũng có điều mẫn cảm phương diện này có không ít lão dài, lãnh đạo thân nhân nếu động đắc không tốt có thể tại rét nước cũng sẽ là đại loạn. Ngươi không cần lo cho chuyện này, đến lúc đó ta hướng về phía trước cấp hội báo thượng cấp xử lý như thế nào tự xử lý như thế nào. Hứa Bách cũng là làm khó, không chỉ nói khác, có thể thượng cấp thân nhân cũng ở đây, cái gọi là thái tử đảng trong vòng luẩn quẩn tới cho bọn hắn có hay không lợi dụng người trong nhà quan hệ làm trái pháp luật chuyện tình kia cũng không phải là rất rõ ràng. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Đi này ta hiểu được, ta sẽ không quản này đó. Không chỉ nói người khác, chính là Dương Quế Nguyệt cùng với Long Nguyệt Tâm các nàng cũng là cùng thái tử đảng người nhận biết, có thể coi như là bọn họ này vòng tròn người. Những người này bình thường đều là một cái đại viện ra tới, từ nhỏ tự nhận biết, quan hệ khẳng định không đồng nhất, bọn họ nếu giúp đỡ cho nhau một lần hoặc là tái lợi dụng nhà bọn họ lý quan hệ đẩy một lần này vấn đề cũng có thể là cực kỳ tiểu. Còn lại, về Cao Minh chuyện tình ở chỗ này đình chỉ, dù sao hắn là lãnh đạo chúng ta, vừa rồi không có chứng cớ chỉ là nghe Diệp Đại Vĩ theo như lời, hơn nữa Diệp Đại Vĩ cũng nói Cao Minh bây giờ còn không có trái với nguyên tắc, chúng ta càng không thể hướng về phía trước báo cáo, chúng ta cẩn thận một chút là được rồi. Bằng không người ta còn cho là chúng ta đây là cố ý báo cáo, đặc biệt ngươi mọi người đều biết ngươi cùng Cao Minh có điểm mâu thuẫn. Hứa Bách nói, Trần Thiên Minh đầu tiên là đoạt Cao Ngọc Kiên quyết, cái gọi là bạn gái cũng chính là Dương Quế Nguyệt còn có Cao Minh tại Khương Dặm chúng đạn này hết thảy đều để cho người khác nhìn ở trong mắt, nếu Cao Minh đối Trần Thiên Minh không có cái nhìn đó là không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt giống Cao Minh người như thế lại càng dễ mang thù. Ta biết dù sao ta vừa rồi không có làm việc thiên tư trái pháp luật, ta cũng không sợ cái gì lãnh đạo. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Hiện tại cái kia bên tiểu đảo đang ở kiến thiết trong phòng chừng còn muốn nửa năm tựu không sai biệt lắm. Hơn nữa hắn có một vài sản nghiệp đã ở Âu Châu bên kia, nếu rét nước thật sự nán lại không dưới hắn ngựa trên mang theo người nhà của mình xuất ngoại. Thiên Minh kỳ thật ngươi bây giờ là không sợ, ngươi không phải cùng Nhất Hào dài nhận biết sao. Thật sự thể hiện bất quá đi thời điểm ngươi có thể hướng giải phản ứng một lần thôi, chỉ cần chính ngươi có đạo lý cũng không cần phải. Sợ cái gì? Hứa Bách hướng Trần Thiên Minh ám chỉ xuống. Đương nhiên giải thật là vội, ngươi tình hình chung là không cần hướng giải hội báo, nhưng thực. Tại là không có cách nào tình huống là có thể lo lắng. Hảo này Phương Thúy Ngọc chúng ta xử lý như thế nào? Trần Thiên Minh hỏi. Hứa Bách nghĩ nghĩ nói. Phương Thúy Ngọc người này tại rét nước không có phạm tội gì, về phần nàng ở nước ngoài phạm chúng ta cũng không kèn pha. Gột đắc, hơn nữa lần này nàng coi như là có công, chúng ta tạm thời không quản nàng, làm cho nàng đi thôi. Ân này xử lý cũng coi như hảo, nếu không phải là của nàng hỗ trợ chúng ta cũng không biết Diệp Đại Vĩ giấu ở nơi nào, nhưng lại có thể lao đến một vài hữu dụng gì đó. Trần Thiên Minh cười nói. Diệp Đại Vĩ cái kia biệt thự cũng cầm bán đấu giá, còn tiền của ngân hàng, hơn nữa từ Diệp Đại Vĩ cái kia chút thủ hạ cung cấp tin tức Hồ Đường lại lao ra Diệp Đại Vĩ cái khác sản nghiệp, tuy rằng không nhiều lắm nhưng là không cho quốc gia mất đi nhiều lắm. Tốt lắm, ngươi đi mau lên. Đến lúc đó có nhiệm vụ gì sẽ gọi ngươi này Phú Hào. Hứa Bách đánh Trần Thiên Minh đi rồi. Hiện tại nếu như không có đại sự Hứa Bách chắc là không biết phiền toái Trần Thiên Minh. Bối Văn Phú từ khi bị lão A bọn họ đón mua lúc sau trong lòng lại là so với trước kia càng thêm cao hứng, hắn rất nhanh liền từ tang phụ chi đau trong khôi phục lại. Hắn ngay lúc đó tại bên người ngồi ba mỹ nữ, khuya hôm nay hắn muốn chơi bốn người trò chơi, muốn đem này trong vòng một năm không có chơi đùa toàn bộ chơi trở về. Có lão A, lão Di trợ giúp của bọn hắn, Bối Văn Phú có thể nói là nắm giữ cái khác tam gia tộc chuyện tình. Đương nhiên hắn cũng không có thể sằng bậy đem Tào, Mạnh, Uông ra tập đoàn tiền hướng chính mình Bối ra trong tập đoàn mang, nhưng là có một vài ưu đãi chuyện tình hay cấp Bối ra thả tất cả mọi người nghe chỉ huy của hắn, bên cạnh hắn cao thủ nhiều như mây không bao giờ. Nữa sợ Điệp Hoa tổ chức sát thủ, hiện tại không cần phải nói là chốn này sát thủ, hắn còn muốn giết dụng này sát thủ đâu. Bối Văn Phú này đoạn thời gian ngươi đã nắm giữ cái khác tam gia tộc, đem tứ gia tộc lực lượng hợp làm một thể, ngươi có phải hay không hẳn là hướng Sử gia cùng với nhà cái gia liên minh thông báo. Lão Di ngồi ở đối diện cát trên chứng kiến Bối Văn Phú một bên cùng chính mình nói một bên tay nắm đưa đến bên cạnh cô gái đẹp kia dưới váy vuốt, trong mắt lộ vẻ khinh miệt biểu tình. Một người nam nhân muốn làm đại sự không thể ở phía sau kiêu ngạo, đặc biệt chính mình coi như là hắn mặt đất tí. Tuy rằng Bối Văn Phú còn là một nhân vật nhưng so với Diệp Đại Vĩ qua hay kém một chút. Đáng tiếc Diệp Đại Vĩ cứ như vậy bị giết, lão Di ở trong lòng âm thầm địa thán khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Di tiên sinh, các ngươi phân phó đi sao? Dù sao ta là nghe các ngươi bảo ta làm như thế nào ta liền như thế nào làm. Bối Văn Phú không cho là đúng nói. Dù sao mình ở trong mắt của những người này chỉ là con rối, cho nên chính mình không cần phải tỏ vẻ ra của một Mạnh Phi thường hung hãn bộ dáng có khi một người biểu hiện ra yếu đuối ngược lại là tốt này có thể tốt lắm bảo vệ mình. Hảo đến lúc đó người của chúng ta sẽ cho ngươi một phần kế hoạch ngươi tự theo kế hoạch đi làm còn lại chúng ta trước kia chôn ở Sử gia cùng với Trang trong nhà nội tuyến ngươi cũng có thể dùng làm cho bọn họ tại những người khác trước mặt thổi phồng một lần tận lực đồng ý liên minh. Lão Di biết chỉ cần mọi người đồng ý liên minh lấy đầu phiếu hình thức lời nói Bối Văn Phú nhất định là trở thành cái liên minh rõ ràng hợp lý đến lúc đó muốn đem Sử gia cùng với nhà cái chia cắt tự là một việc rất chuyện dễ dàng. Nếu bọn họ không đồng ý vậy hãy để cho Bối Văn Phú lấy lý do này đi đối phó Sử gia cùng với nhà cái như vậy người khác cũng không có cái gì nhàn thoại giống Trần Thiên Minh những người này cũng không nên nhúng tay. Phỏng chừng nhà cái không dễ dàng đối phó nhưng là Sử gia sẽ là dễ dàng một chút. Đem Sử gia thu thập còn lại nhà cái tựu dễ dàng hơn. Đi ta nhất định ấn các ngươi đi đến làm. Bối Văn Phú gật gật đầu loại này không hao tổn tâm trí nhưng lại có chỗ tốt chuyện tình hắn là không thể nào không đi làm. Hiện tại lục đại trong gia tộc quyền lực của hắn là lớn nhất. Hắn đem mình, đích ngón tay lôi ra qua sau đó đặt ở trong miệng của mình hàm chứa. Bên cạnh Mỹ nữ thấy Bối Văn Phú ăn chính mình tiểu trong suối thủy không khỏi hờn dỗi địa đối Bối Văn Phú nói. Bối ít ngươi thật là hư. Ngươi làm như vậy để cái khác tỉ muội cười chết nhân ra. Ha ha ta một hồi sẽ hảo hảo mà đối với ngươi tồi. Bối Văn Phú, cười hắn cái kia lý đã có phản ứng. Cách chương.